Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Nổi từ trên trời đến. Ai? Hiện tại người trẻ tuổi a, một chút trách nhiệm tâm đều không có. Khả ái như vậy một cái tiểu nữ hài, cũng bỏ được vứt bỏ, nếu như con ta tử muốn là như vậy làm, ta khẳng định đánh gãy khác chó chân, làm người tức giận. Thật sự là quá làm người tức giận. Cái này người sao có thể dạng này? Có không có một chút lương tâm? Liền chính mình nữ nhi cũng không nhận, chung quanh mấy cái cao to mạnh mẽ bác gái đối với Tự Nhiên chỉ trò. Một mặt tức giận nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, Tự Nhiên một mặt nhức cả trứng, nghe đến chung quanh bác gái chỉ trò, trong lòng phiền muộn thổ huyết, hung hăng chừng liếc một chút treo ở trên cánh tay hắn quả đống. Thật sự là người trên đường đi, nổi từ trên trời tới, nha đầu, làm gì gọi bậy. Tự Nhiên chừng quả đống liếc một chút, có lòng đem quả đống hất ra. Có thể là đối phương tay nhỏ chết ôm lấy chính mình cánh tay, sửng sốt thoát không nổi. Tuy nhiên dùng lực có thể hất ra, nhưng là quả đống khẳng định sẽ thụ thương. Cho nên, Tự Nhiên cầm nàng không có cách. Quả đống dán tại Tự Nhiên trên thân, một đôi tối như mực con ngươi loạn chuyển, kêu lên, ba ba, ba ba, chấm ngoặc kép, quá làm người tức giận. Ta nhìn không được, ta muốn giáo huấn một chút người thanh niên này. Đáng yêu như thế nữ nhi cũng muốn vứt bỏ, một vị bác gái đau lòng nhức óc nói ra. Vén tay áo lên, hướng Tự Nhiên đi tới. Mắt thấy mấy vị bác gái xúm lại tới, rất nhiều một phen giáo huấn chính mình bộ dáng. Tự Nhiên ôm lấy trên thân quả đống, chật vật mà chạy. Đầu kia hẻm nhỏ, Tự Nhiên nâng tay phải lên, ngón giữa cùng ngón trỏ uốn lượn, nhắm ngay quả đống đầu, hung dữ nói ra, nha đầu, ai bảo ngươi như thế hố người. Giờ phút này chung quanh không có người, Tự Nhiên chuẩn bị giáo huấn một chút cái này xấu bụng tiểu gia hỏa. Quả đống hai tay bảo vệ đầu, nhãn châu xoay động, nói, mụ mụ để ta làm như vậy. Làm chỉ vận, Tự Nhiên sững sờ, cái này sao có thể. Sau đó hung dữ nói ra, tay phải cách đối phương đầu thêm gần, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống chuẩn bị. Lại không nói thật, có tin ta hay không giáo huấn ngươi, Tự Nhiên hung dữ nói ra. Tự Nhiên ca ca, thật sự là mụ mụ gọi ta làm như vậy, quả đống một mặt cười hì hì nói ra. Ta đáng yêu như thế, ngươi bỏ được đánh ta sao? Hắc hắc, ngươi cũng không phải là nữ nhi của ta, ta làm sao không nỡ đánh. Tự Nhiên lời nói xong, trực tiếp đập xuống, đương nhiên không có ra sao dùng sức. Tự Nhiên trong lòng cái kia thoải mái a, đã sớm muốn dạy dỗ cái này xú nha đầu một trận. Hiện tại thực hiện nguyện vọng, cuối cùng ra một hơi, ngao, tiểu nha đầu đau kêu một tiếng. Ôm lấy đầu, nâng lên cái đầu nhỏ, dùng nước mắt rưng rưng ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên, ủy khuất nói, Tự Nhiên ca ca là đại bại hoại, tiểu nha đầu, cái này đàng hoàng đi. Tự Nhiên hừ nói, hừ, ta về sau gặp ngươi một mặt thì gọi ngươi một lần ba ba. Bại hoại ngươi danh tiếng. Quả đống nhìn lấy Tự Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn đến ngươi không có hấp thụ đến vừa mới giáo huấn, có tin ta hay không lại cho ngươi đến một chút. Tự Nhiên giơ tay lên, lập lại chiêu cũ, nhắm ngay cái sau lóng lánh cái trán. Tiểu nha đầu vội vàng ôm lấy đầu, đánh chết cũng không buông ra, một mặt quật cường nhìn lấy Tự Nhiên. Tự Nhiên cũng là nhìn hắn chằm chằm, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiểu nha đầu, coi như ta sợ ngươi, thế mà Tự Nhiên chỉ kiên trì nửa phút thì thua trận. Một mặt khổ bức như vậy nhìn lấy quả đống, Tự Nhiên phát hiện cầm nha đầu này không có cách. Hừ, tiểu nha đầu mân mê miệng, lộ ra thắng lợi mỉm cười. Nói đi, muốn ta giúp ngươi gấp cái gì? Tự nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cái này tiểu bất điểm. Đối phương vô duyên vô cớ gọi mình ba ba, khẳng định có mưu đồ khác, mà rất có thể cùng Lam Chỉ Vận bên người thanh niên có quan hệ. Quả nhiên, quả đống nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, ngươi thấy mẹ ta bên cạnh thanh niên à, một mực quấn lấy mẹ ta, ta không thích hắn, ngươi giúp ta đuổi hắn đi, đợi lát nữa ngươi sẽ giả bộ cha ta, chọc tức đi hắn là được, quả đống nói ra. Tốt, Tự Nhiên một lời đáp ứng, nói ra, bất quá ta lần này giúp ngươi, lần sau ngươi cũng không thể hố ta. Ân, quả đống gật đầu nói. Tự Nhiên ca ca, quả đống rất ngoan, không biết hố ngươi, ngoan cái rắm a, thì chưa thấy qua ngươi như thế tiểu tinh quái, lại xấu bụng. Tự Nhiên trong lòng phi bụng một câu. Cái kia đi thôi, Tự Nhiên nói ra. Lam Chỉ Vận vốn là trông thấy nữ nhi bị Tự Nhiên ôm đi, trong lòng còn có chút lo lắng. Bất quá nhìn đến Tự Nhiên ôm lấy quả đống xuất hiện trong tầm mắt, buông lỏng một hơi, mụ mụ, mụ mụ, ta đem ba ba tìm trở về. Ba ba cũng không tiếp tục đi, quả đống nhảy xuống Tự Nhiên trong ngực, hưng phấn mà chạy hướng Lam Chỉ Vận. Lam Chỉ Vận khuôn mặt hơi đỏ lên, nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nhưng là cũng không có phản bác cái gì. Ngươi là ai? Tự Nhiên cũng đi tới, nhìn về phía Lam Chỉ Vận bên cạnh thanh niên nói ra. Bất quá không có các loại đối phương nói ra, Tự Nhiên nói thẳng, chẳng cần biết ngươi là ai, nhưng là lúc sau khác quấn lấy ta lão bà, bằng không hậu quả tự phụ. Tự Nhiên ngữ khí mang theo ý uy hiếp, thanh niên sắc mặt lập tức trở nên khó coi, một đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm Tự Nhiên, tựa hồ rất muốn nổi giận. Nhưng là nghĩ đến chính mình thân phận, lạnh lùng chừng Tự Nhiên liếc một chút, sau đó không nói một lời rời đi, lạnh hừ một tiếng, phía trên bên cạnh một cỗ Maybach, mở xe rời đi. Tự Nhiên kinh ngạc, không nghĩ tới thuận lợi như vậy thì giải quyết. Cái kia, đừng hiểu lầm, nhà đầu nói thanh niên này dây dưa ngươi, để cho ta đem hắn đuổi đi, hiện tại không có việc gì, ta cũng nên đi. Tự Nhiên quay đầu, ngượng ngùng nói ra, cảm ơn. Lam Chỉ Vận đối Tự Nhiên nhẹ nhàng nói. Tự Nhiên vừa mới câu kia lão bà, để trong nội tâm nàng tạo nên một vệt sóng gợn. Quả đống, về sau đừng như vậy, nhanh đi đến trường đi. Lam Chỉ Vận quay đầu nhìn quả đống nói ra. Mụ mụ, ta đi. Quả đống nhìn lấy Lam Chỉ Vận nói ra. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tự Nhiên cười hì hì nói ra. Tự Nhiên ca ca, cảm ơn ngươi. Sau khi nói xong, thì sôi nổi chạy hướng một bên tiểu học. Vừa mới người kia gọi Triệu Cương, cùng công ty của ta có nghiệp vụ lui tới. Quả đống không thích hắn, vừa mới đa tạ ngươi giải vây. Ta nghĩ hắn về sau không biết quấn lấy ta. Lam Chỉ Vận đối Tự Nhiên mỉm cười. Không khách khí, dù sao ngươi là Mẫn Mẫn bạn thân, giúp ngươi giải vây là cần phải. Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Ta muốn đi làm. Lam Chỉ Vận nói ra. Ta liền đi trước, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Lam Chỉ Vận nói xong, liền phía trên bên cạnh một cỗ màu đỏ xe BMW. Mở xe rời đi, ta cũng nên trở về. Coi là thời gian, chúng nữ cần phải tỉnh, cũng cần phải chạm mặt. Tự Nhiên nói một mình nói ra, chuẩn bị đánh xe rời đi. Bất quá đúng lúc này, một cỗ màu đen Maybach dừng ở Tự Nhiên trước mặt, cửa sổ xe lắc xuống. Lúc trước rời đi thanh niên, giờ phút này ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một mặt vênh váo hung hăng nhìn lấy Tự Nhiên, cao ngạo nói ra, ta nghe qua, Lam Chỉ Vận trượng phu tại 2 năm trước xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Ngươi hẳn là quả đống trên đường tùy tiện tìm đến diễn viên a. Khuyên ngươi một câu, rời đi Lam Chỉ Vận, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Thanh niên trong giọng nói mang theo mãnh liệt ý uy hiếp. Ngu ngốc, Tự Nhiên nghiêng nghe đối phương liếc một chút, trong miệng nhẹ nhàng phun ra 2 chữ. Ngươi nói cái gì?